Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 khi dễ ngươi a. Theo kiểu Hồng Diệp chỉ vào phương hướng, mọi người ánh mắt trực tiếp dừng ở Cảnh Vân Chiêu trên người. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một nhấp, nàng liền biết kiểu Hồng Diệp còn sẽ đến này bộ. Đây là không nghĩ làm nàng chỉ lo thân mình. Chuyện lớn như vậy nhi, không phải cứu người là có thể chấm dứt. Nếu ở này đó người trong mắt nàng cùng Tưởng Gia là một đám, kia nàng cứu người chính là thế Tưởng Gia làm việc. Đó chính là theo lý tưởng hẳn là. Chính là dựa vào cái gì? Kiều Hồng Diệp, ngươi nói ngươi là ta muội. Người kia trong xương cốt tiện tính nết thật là một chút cũng chưa sửa. Thấy ai đều tưởng làm thân thích. Vì bản thân rời nhà trốn đi chết bài Tưởng Gia không chịu phóng. Hiện tại còn tưởng kéo ta xuống nước. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Hồng Diệp. Hướng nàng đã đi tới. Đối Cảnh Vân Chiêu, những người này vẫn là tương đối khách khí. Nhường ra một cái nói tới, Cảnh Vân Chiêu ngay sau đó trực tiếp túm Kiều Hồng Diệp cổ áo. Một bàn tay nhéo nàng mặt, tiếp tục nói, xem ngươi này cái mũi mắt, điểm nào cùng ta giống, phía trước làm người chặn đường ta, vào nhà ăn cắp còn chưa đủ, hiện tại còn tới, ta có phải hay không đến đại nhĩ chim chịu ngươi hai bàn tay ngươi mới có thể ngừng nghỉ đâu. Cảnh Vân Chiêu nói chịu, lại không có động thủ, nhưng nhéo nàng lực đạo không ra mà ni kia miễn cưỡng còn có thể xưng được với là trắng nõn mặt. Thực mau liền hiện lên một mạt hồng, mắt nhìn Kiều Hồng Diệp lại muốn khóc. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười, hướng về phía nàng nói, ngươi rớt một giọt nước mắt thử xem, ta bảo đảm đêm nay làm ngươi khóc cái đủ ngươi tin sao. Kiều Hồng Diệp mặc danh đánh cái dùng mình, nhìn Cảnh Vân Chiêu này y cười, da đầu tê dại, ngươi muốn làm gì, thanh âm run run nói, khi dễ ngươi a. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên, ngươi như vậy thích khóc, như vậy thích nói cho người khác ngươi ở trước mặt ta có bao nhiêu ủy khuất như là ta khi dễ ngươi, dường như... Ta đây nếu là không dựa theo ngươi ý tứ tới, chẳng phải là uổng phí ngươi một phen tâm ý. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu lôi kéo nàng tóc, trực tiếp đem người từ trong đám người túm ra tới. Nhìn như bình thường động tác kỳ thật làm Kiều Hồng Diệp khó chịu vô cùng. Nàng chỉ có thể cúi đầu bị tóc lôi kéo đi phía trước đi, thậm chí thấy không rõ trước mắt lộ. Cảnh Vân Chiêu cố ý quăng nàng hai hạ, làm nàng gập ghề hình quỳ gối bên cạnh trà trên bàn. Thật vất vả thượng đẳng nàng buông lỏng tay. Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Vân Chiêu lại cầm lấy một cái chứa đầy lá trà trà lạnh hồ trực tiếp hướng nàng rót lại đây. Nháy mắt, vệt nước tích tắp từ sợi tóc thượng lan tràn xuống dưới. Kia lá trà cặm treo đầy quần áo. Quả thực chật vật tới rồi cực hạn. Cảnh Vân Chiêu ngươi cái này bệnh tâm thần. Tức khắc, Kiều Hồng Diệp gào giống một câu. Nguyên lai ngươi biết ta họ Cảnh à. Kia nói như thế nào là ta muội muội đâu. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một tiếng. Quay đầu đối loại người này cười nhạt nói. Mọi người xem tới rồi. Một cái có phán đoán chứng người cả ngày nghĩ khi ta muội muội con mặt khác ta là bệnh tâm thần. Thế giới này cũng thật điên cuồng, nàng phủi phủi quần áo. Đem ấm trà hướng Kiều Hồng Diệp trên người một ném, nửa điểm không lưu tình, dọa mọi người nhảy dựng. Kiều Hồng Diệp ăn mặc một cái tinh tế nhỏ xinh váy trắng. Lúc này phía trên đi nhiễm màu vàng ấn ký, nhìn qua thập phần khó coi, phi đầu tán phát giống cái nữ quỷ, trừng mắt một bộ cừu thị bộ dáng, như vậy làm người dùng mình một cái, Đây là vừa mới cái kia ở bọn họ trước mặt vẻ mặt cầu xin nhìn qua thập phần ngoan ngoãn tiểu nha. Đầu, không thể đi, nhưng sự thật là, thật không sai, hiện tại nói này một đôi nữ sinh là hai chị em. Kia thật là không có khả năng tin tưởng, hơn nữa thật là một đinh điểm đều không giống. Nói nữa, nào có hai chị em nháo thành như vậy. Bất quá này nếu không phải hai chị em nói, kia cái này váy trắng tiểu cô nương cũng quá đáng giận. Thế nhưng còn tưởng cùng Cảnh Vân Chiêu Phàn quan hệ muốn thế này đem tưởng ra cầu tình. Loại này miệng đầy lời nói dối người hứa hẹn đồ vật như thế nào có thể tin. Hết chương.